Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hướng thẳng về phía căn phòng. Tù La Sát đã đồng ý với Ngạo, nói hắn ích kỷ cũng đúng. Hắn thật sự rất ích kỷ. Hắn chỉ biết nghĩ đến Tô Duyệt Duyệt thôi. Hắn rất ngưỡng mộ tình yêu của Bắc Thần Hàn. Hắn đã có thể vì tình yêu mà hy sinh bản thân. Tình yêu đó, Tù La Sát hắn vĩnh viễn không thể với tới được. Trời sáng, Bắc Thần Hàn và Tù La Sát mới quay trở lại. Bên trong đã nghe tiếng Tô Duyệt Duyệt khóc thút thít. Bắc Thần Hàn chẳng chút đắn đo lao vào trong phòng, mặc cho cơ thể đụng hết sức này đến thứ nọ, mặc cho thân thể xước sát, chàng vội vàng hỏi. Duyệt, Duyệt Nhi, nàng sao rồi? Không thấy Bắc Thần Ngạo đâu, trong phòng giờ chỉ còn lại một mình Tô Duyệt Duyệt đang ngồi tỉnh lại trên đất. Duyệt Duyệt. Tù La Sát nhìn Tô Duyệt Duyệt, muốn nói gì đó mà chẳng thể mở lời. Sắc mặt của Tô Duyệt Duyệt thật sự đã tốt lên rõ rệt, hẳn là Bắc Thần Ngạo đã giải được độc dược cho cô. Cô vừa tỉnh lại đã cảm nhận được sự chuyển biến rõ rệt trong người, nhìn thấy cổ tay bị băng bó. Cô hồi hộp mở ra xem thì phát hiện vết thương vẫn còn chưa kịp khô máu. Cũng chẳng thấy bóng dáng của Bắc Thần Ngạo đâu. Nàng không phải là kẻ vô tâm, cũng không phải là con ngốc. Vừa nhìn là biết ngay Bắc Thần Ngạo đã tự mình giải độc cho nàng. Ngẫm lại, những hành vi kỳ quái của Bắc Thần Ngạo gần đây càng khiến cho nàng hoảng loạn bất an. Duyệt Nhi! Bắc Thần Hàn đau lòng thốt lên. Thiếp phải đi tìm Bắc Thần Ngạo, phải đi tìm hắn. Thiếp không muốn hắn gặp chuyện. Tô Duyệt chẳng còn biết đến ai nữa. Nàng đi giày vào rồi chạy ra ngoài. Duyệt Nhi! Duyệt Duyệt! Bắc Thần Ngạo đã bỏ đi từ lâu. Hắn vô định bước về phía trước. Hắn phải nhanh chóng rời khỏi đây. Nếu không, hắn sẽ bị tìm thấy. Nhưng lúc này, hắn thật sự chỉ muốn ngủ. Thật sự chỉ muốn chợp mắt. Đột nhiên, hắn ho lên một tiếng. Một vũng máu đen từ trong miệng nhổ ra. Hắn không chịu nổi mà ngã sấp xuống mặt đất. Độc trong người hắn đã vô phương cứu chữa rồi. Có lẽ hắn chỉ sống được hai canh giờ nữa thôi. Cô cố gắng ở bên cạnh hắn. Hai canh giờ? Sao có thể? Sao Bắc Thần Ngạo lại chỉ còn sống được hai canh giờ nữa chứ? Duyệt Duyệt. Ngạo hé mắt nhìn, giọng khàn đi. Ngạo, ta ở đây, người mau mở mắt nhìn ta này, Bắc Thần Ngạo. Tô Duyệt Duyệt xúc động nghẹn ngào, bàn tay nàng nắm chặt lấy bàn tay của Bắc Thần Ngạo. Hơi ấm nơi bàn tay ấy đã biến mất, chỉ còn lại cái giá lạnh kinh người. Duyệt Duyệt, ta không sao, nàng đừng khóc nữa. Bắc Thần Ngạo muốn đưa tay lau đi nước mắt cho nàng, nhưng hắn đã chẳng còn đủ sức nữa, đến giọng nói cũng thì thào đến mức phải ở cự ly gần mới có thể nghe thấy được. Ngạo, tại sao? Tại sao ngươi lại làm như vậy? Tại sao chứ? Gương mặt nhòa lệ của Tô Duyệt Duyệt gục lên trên ngực hắn, cả thân thể đang run rẩy vì đau đớn. Đồ ngốc, nàng đừng tự trách mình nữa. Tất cả đều là do ta cam tâm tình nguyện. Bắc Thần Ngạo nhẹ nhàng xoa đầu nàng để mặc cho nước mắt của nàng thấm đẫm áo mình. Trái tim của chàng cũng đang run rẩy theo thân thể của nàng. Tô Duyệt Duyệt nghe chàng nói như vậy thì trong lòng vừa giận vừa thương. Nàng nhìn chàng chằm chằm, kích động nói. Người tình nguyện, nhưng ta không cần. Ngạo, người là đồ ích kỷ, người dùng mạng mình đổi lấy mạng của ta. Người nghĩ như thế thì vĩ đại lắm sao? Ta nói cho người biết, ta ghét người làm như vậy, ta khinh thường các hành động vĩ đại đó của người. Dứt lời, Tô Duyệt Duyệt ra sức kéo Ngạo dậy, vừa kéo vừa nghẹn ngào. Người đứng dậy cho ta và người đi tìm Lạc Thần Y để ông ấy chuyển động lại cho ta. Đi, đứng dậy, chúng ta mau đi tìm Lạc Thần Y. Lúc ấy, Tô Duyệt Duyệt chỉ mong sao Bắc Thần Ngạo không sao hết. Nàng không muốn Ngạo chết thay cho nàng, nàng muốn Ngạo sống tiếp. Duyệt Duyệt, lần cuối ở bên ta, đây là lần cuối rồi đó. Bắc Thần Ngạo yếu ớt nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, thều thào. Duyệt, ta thật sự ngưỡng mộ Hoàng Huynh. Huynh ấy có được tình yêu của nàng. Huynh ấy có nàng. Bắc Thần Ngạo trầm giọng, từng câu từng chữ như cứa vào trái tim của Tô Duyệt Duyệt đau xót. Ngạo, chúng ta bái đường thành thân. Ánh mắt của Tô Duyệt Duyệt kiên quyết nhìn chàng. Cô có thể nhận ra được sự vui sướng và kinh ngạc trong đôi mắt của Bắc Thần Ngạo. Cô biết đây là tâm nguyện duy nhất của Bắc Thần Ngạo, cũng là điều kiện khiến chàng tiếc tuối nhất. Duyệt! Ngạo, không phải là chàng muốn lấy ta hay sao? Chúng ta hãy lập tức bái đường thành thân. Sau này ta Tô Duyệt Duyệt sẽ là vợ của chàng, yêu chàng cả đời. Giọng Tô Duyệt Duyệt thút thít. Nàng không muốn Ngạo phải mang theo bất cứ sự hối tiếc nào. Ngạo vì đã cứu cô mà đến cả mạng sống cũng không cần. Thì một tâm nguyện còn con này, chẳng nhẽ cô không thể giúp hắn thành toàn. Dưới ánh sáng, Bắc Thần Hàn đang cô độc đứng ngoài. Tuy chàng không thể nhìn thấy những bài trí rực rỡ xung quanh, nhưng chàng có thể nhận thấy niềm hân hoan của tân lang, tân nương. Nếu nói chàng không cảm thấy thì đó là điều dối trá. Chàng phải bận tâm chứ, vì người đang đợi bái đường thành thân không ai khác chính là thê tử của chàng. Cảm giác chua xót lúc ấy như khiến chàng không thể thở nổi. Nhưng Tô Duyệt Duyệt, nhưng vì Bắc Thần Ngạo, chàng đành phải cố nén bản thân. Hãy cùng hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của Bắc Thần Ngạo. Lúc ấy, Tô Duyệt Duyệt khoác trên mình đồ tân nương, nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh Bắc Thần Hàn. Nhìn thấy sự ảo não trên gương mặt chàng, trong lòng nàng cũng có chút không đành. Nàng biết nàng làm như vậy thì Hàn Hàn sẽ rất thất vọng. Nhưng nàng không hối hận. Nàng không hề hối hận khi bái đường thành thân với Bắc Thần Ngạo. Hàn! Tô Duyệt Duyệt thì thầm gọi tên chàng, nhưng rồi lại chẳng biết nên nói gì. Bắc Thần Hàn có ngây ra đôi chút, chàng vội vàng che giấu vẻ mặt thất thần bằng nụ cười tươi tắn. Chàng không muốn gây áp lực cho Tô Duyệt Duyệt, không muốn mình làm gánh nặng cho nàng vào lúc này. Tuy chàng đã cố hết sức dùng nụ cười để che giấu cảm xúc âu sầu của mình, nhưng Tô Duyệt Duyệt sao có thể không nhận ra chứ? Nhìn nụ cười của hắn, nàng càng cảm thấy trong lòng đau xót. Hai người đứng đối diện nhau, Tô Duyệt Duyệt lau hết nước mắt, nắm tay Bắc Thần Ngạo cùng hoàn thành nốt nghi thức cuối cùng. Nhìn thấy những giọt lệ long lanh đang lăn dài trên gương mặt của Tô Duyệt Duyệt. Trái tim của Bắc Thần Ngạo như bị húc mạnh, đau đến không thể thở nổi. Hắn cố gắng nhìn Tô Duyệt Duyệt cho đến khi bóng hình của nàng trở nên mờ nhạt. Tất cả mọi thứ trước mắt đều mở đi thành một vùng trắng xóa. Chẳng biết bản thân mình đã không thể đi tiếp được nữa rồi. Thời khắc ấy đã đến, tất cả những thứ này sắp biến mất rồi. Ta yêu nàng, Duyệt Duyệt, cả đời này không đổi. Hãy nắm lấy tay ta, cùng đi đến cuối đoạn đường sinh mệnh. Hy vọng là kiếp sau, chúng ta có thể thành đôi phu thê thật sự. Kiếp sau, ta nhất định sẽ gặp nàng sớm hơn Hoàng Huynh. Nhất định phải có được nàng trước Hoàng Huynh. Nước mắt Tô Duyệt Duyệt tuôn rơi không ngớt. Nàng nói không nên lời, nhào vào trong lòng của Bắc Thần Ngạo. Bắc Thần Ngạo ôm chặt lấy Tô Duyệt Duyệt. Hắn đang vì cơ thể này mà cổ vũ bản thân. Cái đầu nặng trịch của hắn lập tức gục xuống vai của nàng. Máu đen hòa quyện cùng với nước mắt chảy xối xả, thấm đẫm bộ hồng y của nàng. Duyệt Duyệt, hãy nhớ, cho dù ta không ở bên cạnh, nàng cũng vĩnh viễn phải nhìn vào hạnh phúc của nàng mà cố gắng sống tiếp. Nhớ nhé, ta sẽ luôn dõi theo nàng. Ta sẽ dõi theo nàng. Giọng ngạo thều thào, những hơi thở cuối cùng của hắn. Cơ thể yếu ớt nặng nề đổ gục xuống. Tô Duyệt Duyệt đau lòng ôm chặt lấy hắn. Trái tim của nàng đang thắt lại, thật sự là rất đau. Bắc Thần Ngạo, đừng rời bỏ ta. Ta khóc lại, không muốn chàng ra đi. Đừng mà. Tô Duyệt Duyệt vùi gương mặt đang thổn thức của mình vào trong ngực của hắn, vùi mình vào trong chút hơi ấm quen thuộc cuối cùng còn sót lại. Ngạo Nhi! Hoàng hậu không thể chịu đựng nổi nỗi đau nữa mà lao tới, quỳ xuống bên cạnh Bắc Thần Ngạo. Bà nắm chặt lấy một tay của Bắc Thần Ngạo, nước mắt cũng tuôn rơi. Ngạo Nhi, con thật bất hiếu, sao có thể nhẫn tâm bỏ mặc lại mẫu hậu? Mẫu hậu phải cho con một trận, con lại độc ác đến như thế. Hoàng hậu kích động gào lên, nước mắt bà xối xả lăn xuống tay Ngạo. Bà thật sự không chịu nổi cái cảnh kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Mẫu hậu, con xin lỗi. Bắc Thần Ngạo chẳng biết nói gì ngoài ba chữ ấy. Những hận thù trong suốt mười mấy năm trời giờ đã hoàn toàn biến mất. Tất cả những hận thù ấy đều đã không còn tồn tại nữa. Duyệt, hứa với ta, phải kiên cường, phải hạnh phúc, phải vui vẻ mà sống tiếp. Mậu, hứa với ta. Bắc Thần Ngạo ho một tràng dài, rồi lại trào ra một dòng máu đen. Ngạo Nhi! Hoàng hậu vừa đau đớn vừa kích động mà thốt lên, bà chưa nói nên lời mà liền ngất đi. Bắc Thần Ngạo, ta hứa, chàng nói gì ta cũng hứa với chàng, Bắc Thần Ngạo. Duyệt Duyệt đau đớn ôm chặt Bắc Thần Ngạo vào lòng. Duyệt Duyệt, ta yêu nàng. Mí mắt nặng nhọc cuối cùng cũng đã sụp xuống và vĩnh viễn không mở ra lần nữa. Tô Duyệt Duyệt khóc lóc thảm thiết. Giây phút ấy, cô cảm thấy trái tim của cô như bị xé rách ra. Một nửa trái tim đang bị người khác giày xéo. Rất đau. Trái tim cô thật sự rất đau. Tiếng khóc thảm thiết không ngừng của Tô Duyệt Duyệt truyền đến bên tai bóng hình cao lớn đang đứng ở phía ngoài. Bắc Thần Hàn biết Bắc Thần Ngạo đã đi rồi, đã vĩnh viễn rời khỏi cuộc sống của chàng và Tô Duyệt Duyệt. Hiên Viên Thần lúc ấy cũng bước tới bên cạnh chàng, đặt một tay lên vai chàng. Bắc Thần Hàn, Ngạo có gửi cho ngươi một bức thư, đây là yêu cầu cuối cùng của hắn dành cho ngươi. Hắn hy vọng ngươi có thể giúp hắn thành toàn. Bắc Thần Hàn trầm tĩnh, nghe Hiên Viên Trần mở bức thư ra, khẽ gật đầu. Chàng sẽ giúp Ngạo hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Một tháng sau, Tô Duyệt Duyệt đã tự nhốt mình trong phòng suốt một tháng trời, dường như chẳng bao giờ bước ra ngoài. Còn Bắc Thần Hàn, sau đêm Bắc Thần Ngạo qua đời, cũng đã vội vã giao Tô Duyệt Duyệt lại cho Lãnh Phức Hương. Chàng theo Hiên Viên Thần rời khỏi Thiên Liệt Quốc, trở lại Đông Hưng Quốc. Con trai của hai người vẫn chưa thể rời khỏi bể thuốc, nên Lạc Thần Y cũng đành đem nó trở lại Tuyết Sơn. Ông hẹn 3 năm sau sẽ đem đứa trẻ bình an quay trở lại. Bắc Thần Ngạo đã qua đời, Bắc Thần Hàn cũng đã vội vã bỏ đi, đến con của nàng cũng không ở bên cạnh. Nàng lúc ấy thật sự cảm thấy mình cô đơn khủng khiếp. Những người quan trọng nhất đối với nàng đều đã biến mất rồi. Đêm khuya, Tô Duyệt Duyệt đang trằn trọc khó ngủ, bỗng nhiên có một bàn tay đang vuốt ve trên gương mặt nàng. Theo phản xạ, nàng mở trừng mắt. Kẻ nào? Trong tích tắc, nàng cảm thấy kẻ đó đang đè lên nàng. Nàng còn có chút kinh ngạc, muốn thốt lên thì miệng đã bị khóa chặt. Những âm thanh còn chưa thốt ra ngay lập tức bị người kia nuốt gọn. Nàng còn chưa kịp kháng cự, lại nhợt nhận ra mùi hương long duyên nồng nàn quen thuộc đang xộc thẳng vào mũi, choáng đầy khiếu giác, choáng đầy cả trái tim cô độc của nàng. Hàn! Những giọt nước mắt ấm nóng từ từ chảy ra, trong nụ hôn mãnh liệt khao khát ấy, nàng khẽ thì thầm tên của chàng. Duyệt Nhi, ta đây, ta nhớ nàng lắm, rất rất nhớ nàng. Đôi môi nàng bị khóa chặt đến đỏ ửng, nụ hôn vừa gấp gáp vừa mạnh mẽ. Nụ hôn mang theo bao nhiêu khát khao và nhung nhớ của Bắc Thần Hàn khiến nàng khó lòng cưỡng lại. Chàng muốn đoạt lấy tất cả những gì nàng còn đang ngập ngừng trong miệng. Chàng rất nhớ nàng, kể từ cái ngày chàng ra đi cách đây một tháng, chàng đã bắt đầu nhớ nàng rồi. Nhớ nàng đến phát điên, nhưng vì tâm nguyện của Ngạo, cũng là vì hạnh phúc của Duyệt Duyệt, chàng chỉ có thể gò ép bản thân mình, kìm nén mong muốn rời khỏi kinh đô của Đông Hưng Quốc, kìm nén mong muốn được trở về bên cạnh Tô Duyệt Duyệt. Trong đầu Tô Duyệt Duyệt bây giờ chỉ có một ý nghĩ duy nhất. Bắc Thần Hàn đã trở về. Một tháng không được gặp hắn, nàng cũng rất nhớ hắn, muốn ngả vào trong lòng hắn để hắn ôm nàng thật chặt trong lòng tay. Nỗi cô độc trong suốt quãng thời gian qua bỗng chốc được lấp đầy trong tích tắc, không còn nữa rồi những cô đơn và lạc lõng. Hàn, đừng đi nữa, đừng bỏ thiếp một mình nữa được không? Tô Duyệt Duyệt hoang mang nhìn bóng hình chàng sắp rời xa. Nàng ra sức giữ chặt lấy cánh tay, không rời, không để cho chàng rời khỏi mình. Nàng đã không thể chịu nổi việc mọi người cứ rời bỏ nàng mà đi nữa rồi. Cho dù chỉ là một hai ngày, nàng cũng không muốn. Duyệt Nhi, nàng đừng sợ, ta sẽ không rời xa nàng lần nữa đâu. Ta chỉ muốn dậy đi châm đèn thôi. Bác Thần Hàn đau đớn nhìn những cảm xúc kích động nơi nàng, vội vàng ngồi dậy. Thật ra chàng đâu có định bỏ đi, chàng chỉ muốn đi châm đèn lên để nhìn cho rõ gương mặt của Tô Duyệt Duyệt thôi. Đừng đi! Duyệt Duyệt dường như vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, đôi tay vẫn bấu chặt lấy eo của chàng, nhất quyết không buông. Hàn, chàng vừa nói, có phải mắt chàng đã... Đôi môi Tô Duyệt Duyệt khẽ run rẩy, nàng vừa kinh ngạc, vừa nghi ngờ, có chút sung sướng. Chàng có thể đi vào phòng mà không gây ra bất cứ tiếng động nào, còn có thể chính xác thổi bay cái khăn phủ lên viên dạ minh châu, còn có thể nhận ra nàng đã gầy đi. Tất cả chẳng phải đã rõ ràng quá ư? Chàng đã nhìn thấy rồi, mắt chàng đã phục hồi rồi phải không? Chàng nhìn thấy đúng không? Chàng nhìn thấy thiếp rồi đúng không? Tô Duyệt Duyệt nhìn chăm chăm vào đôi mắt của chàng, xúc động đến độ nước mắt tuôn rơi. Hoàng huynh, có lẽ khi huynh cầm trên tay lá thư này thì đệ đã không còn trên cõi đời này nữa rồi. Trước đây đệ thật sự rất hận huynh, bởi huynh đã cướp đi ngôi vị thái tử. Từ biên ải trở về, việc đầu tiên đệ muốn làm là tìm huynh báo thù. Cho nên ban đầu khi đệ nghe nói huynh và Tô Duyệt Duyệt vẫn chưa động phòng, đệ đã định lợi dụng thân phận, ý định uyên ương hồ điệp khi giáo của mình cướp nàng ấy đi. Việc này cũng chỉ nhằm mục đích để báo thù huynh. Huynh có biết không? Đệ rất hạnh phúc vì đệ đã có ý định đó. Nếu không như vậy, đệ đã không gặp Tô Duyệt Duyệt và bị tính cách của nàng hấp dẫn. Về sau, đệ đố kỵ với huynh cũng chỉ bởi vì thái tử phi của huynh, chứ không phải là huynh. Giờ đệ càng ngưỡng mộ huynh, đệ sắp đi tận cuối con đường sinh mệnh ngắn ngủi của mình rồi. Thật sự đệ không cam lòng, nhưng chỉ cần nghĩ mạng của mình đổi lại được Duyệt Duyệt, đệ lại thấy đáng lắm. Đệ bảo vệ nàng theo cách khác, nên huynh cứ yêu nàng thật sâu đậm vào. Huynh phải đem đến càng nhiều hạnh phúc cho nàng càng tốt, bởi vì nàng ấy vĩnh viễn là một phần đệ không thể có. Cho nên, huynh nhất định phải dùng cả tính mạng của mình để yêu nàng. Đệ có lẽ không thể thắng nổi huynh từ ngôi vị thái tử đến Tô Duyệt Duyệt, nhưng lần này có lẽ đệ đã thắng huynh theo một cách nào đó, vì huynh đã còn cách nào khác đâu. Đệ vĩnh viễn tồn tại trong mối quan hệ giữa huynh và Tô Duyệt Duyệt. Đệ chết đi, Hiên Viên Thần sẽ cấy giác mạc của đệ cho huynh. Tuy đệ không hiểu lời hắn nói là gì, nhưng đệ chỉ biết đôi mắt của đệ sẽ trở thành đôi mắt của huynh. Đệ sẽ vĩnh viễn tồn tại cùng sinh mệnh của huynh, được vĩnh viễn bảo vệ Tô Duyệt Duyệt. Khi nàng nhìn huynh say đắm, đệ cũng có thể cảm nhận được những tình cảm nồng ấm của nàng. Những ngày về sau, đệ sẽ được nhìn ngắm nàng thông qua đôi mắt của huynh, để được vĩnh viễn yêu nàng. Hoàng huynh, lá thư này là đệ nhờ Hiên Viên Thần viết dùm trước giờ bái đường thành thân. Đệ biết huynh không nhìn thấy, nên đệ nhờ Hiên Viên Thần đọc cho huynh nghe. Hoàng huynh, đây là tâm nguyện cuối cùng của đệ. Đệ biết huynh sẽ không từ chối đâu. Huynh không thể từ chối. Vì chỉ có chữa khỏi mắt thì Huynh mới có thể đem đến hạnh phúc cho Tuyệt Nhi, mang lại cho cô ấy sự an toàn, cho cô ấy một tình yêu nguyên vẹn, bao gồm cả phần của đệ. Hoàng Huynh, đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Đệ cầu xin Huynh, hãy dùng đôi mắt của đệ để yêu thương Tô Duyệt Duyệt. Trong đầu Bắc Thần Hàn lúc này đang hiện lên từng câu từng chữ trong bức thư của Bắc Thần Ngạo gửi cho chàng. Đôi mắt này là chứng nhân tình cảm sâu đậm của hai người đàn ông. Đôi mắt này phải được nhìn Duyệt Duyệt hạnh phúc. Hàn, chàng nói gì đi chứ? Có phải chàng đã nhìn thấy rồi không? Nhìn thấy thiếp không? Có phải không? Tô Duyệt Duyệt thấy chàng không nói gì lại cảm thấy rất sốt sắng. Đúng vậy, ta đã nhìn thấy nàng rồi, Duyệt Nhi. Bác Thần Hàn đưa tay nâng gương mặt của Duyệt Nhi lên rồi dịu dàng hôn nàng. Chàng cẩn thận hôn khắp gương mặt đầy nước mắt của nàng. Hàn, chàng cuối cùng cũng nhìn thấy thiếp rồi, chàng nhìn được rồi. Tô Duyệt Duyệt lao vào lòng Bác Thần Hàn, khóc to thành tiếng. Tiếng khóc nức nở như thể cố cho đau thương trào hết ra ngoài. Những ngày gần đây, nàng vẫn luôn cố tìm cho mình một niềm an ủi để nàng có thể giải tỏa bớt nỗi đau đớn trong lòng, có thể xóa nhòa cảnh tượng lúc Bắc Thần Ngạo nhắm mắt qua đời vẫn thường trực hiện lên trong mỗi giấc mơ của nàng. Việc Bắc Thần Hàn sáng mắt trở lại quả thật giống như một cơn mưa rào vào tiết đại hạn, chữa lành con tim đầy thương tích của nàng, mang hết đi đau khổ, mở ra một tia hy vọng mới. Duyệt Nhi, nàng đừng khóc nữa. Sau này đôi mắt này sẽ chỉ nhìn nàng, bảo vệ nàng, không để nàng phải chịu bất cứ tổn thương nào hết. Những điều không vui đã qua rồi. Chúng ta đang mang trong mình quá nhiều hy vọng của mọi người. Chúng ta phải đối diện với một tương lai đầy mới mẻ. Nàng nhìn ta đi, nhìn đôi mắt của ta nữa. Bác Thần Hàn nói, rồi nâng gương mặt của nàng lên. Chàng nhìn nàng say đắm, trong đáy mắt cũng đong đầy những tia sáng lạ thường. Duyệt Nhi, từ nay về sau, ở đây có ta và đôi mắt của Lục Đệ. Những niềm vui và nỗi buồn của nàng, ta có thể nhìn thấy được, Lục Đệ cũng có thể nhìn thấy được. Lục Đệ vẫn chưa rời xa nàng, đệ ấy vẫn mãi mãi ở bên cạnh chúng ta, bởi đệ ấy muốn được vĩnh viễn bảo vệ nàng. Cho nên, nàng phải mạnh mẽ, phải tiếp tục sống thật hạnh phúc. Giờ phút ấy, Tô Duyệt Duyệt bỗng hiểu ra tất cả. Hàn, thiếp sẽ hạnh phúc, thiếp nhất định sẽ hạnh phúc, vĩnh viễn hạnh phúc cho chàng xem. Đôi mắt ngấn lệ của Tô Duyệt Duyệt nhìn Bắc Thần Hàn say đắm, nàng khẽ gật đầu. Một năm sau, phủ thái tử. Ta nói là ban ngày ban mặt, thái tử điện hạ và thái tử phi lại trốn ra đây làm mấy chuyện ân ân ái ái, trông rõ là chướng mắt. Hiên Viên Thần vừa đặt chân vào Hàn Duyệt Các đã nhìn thấy hai kẻ dính chặt lấy nhau không biết ngượng. Hắn nhịn không nổi mà càu nhàu vài tiếng. Bổn cung thích như vậy, người quản được hay sao? Bắc Thần Hàn đáp trả bằng một ánh mắt đắc ý. Thái tử phi ta muốn như vậy đấy, người quản được sao? Tô Duyệt Duyệt cũng đáp nước mắt trả chàng bằng ánh mắt khiêu khích. Nhìn xem, cặp phù thế bất lương này. Các ngươi thật bất lương, dùng xong ta rồi thì vứt bỏ đi vậy hả? Hiên Viên Thần giả bộ đau lòng, lau lau nước mắt. Tô Duyệt Duyệt trao mày tỏ vẻ khó hiểu. Hiên Viên Thần, cái gì gọi là dùng xong rồi vứt chứ? Người tự coi mình là cái bao cao su à? Uầy, tư tưởng Duyệt Nhi thật sự rất thoáng nha. Duyệt Nhi, cô ở thời hiện đại đã dùng mấy cái và vứt đi mấy cái rồi. Hiên Viên Thần nhìn nàng đầy ẩn ý, ánh mắt đáng ghét đó khiến cho Bắc Thần Hàn chợt nổi máu sát sinh. Chàng nắn nắn cổ, suýt chút nữa thì quên mất cái kẻ có ánh mắt khủng bố đó. Chẳng trách từ nãy đến giờ chàng cứ cảm thấy như có bốn cánh tay đang bóp chặt cổ họng, khiến chàng thở không ra hơi. Hiên Viên Thần, người bớt đi, người rốt cục làm hoàng đế kiểu gì vậy? Sao lại cả ngày cứ lông bông, vô lo vô ưu như vậy chứ? Tô Duyệt Duyệt nhìn Hiên Viên Thần nghi ngờ. Theo cô biết, hoàng đế là long vị rất khó đảm đương. Nhìn hoàng đế của Thiên Liệt Quốc là biết ngay, suốt ngày vì quốc sự mà lo âu, đến hoàng hậu bên cạnh cũng phải thầm oán trách hoàng thượng quá bận bịu, đến việc chăn gối của hai vợ chồng cũng ít ỏi. Duyệt Duyệt, tỷ bảo tướng công nhà tỷ mau qua giúp phu quân nhà muội với, tỷ lại muốn hại bọn ta không sinh nổi đứa con hay sao? Xem này, nói loạn là có loạn ngay. À không, vừa nói đến hoàng hậu là hoàng hậu liền đến thăm rồi. Hiên Viên Thần quay ra cười, nhìn theo Lãnh Phước Hương đang phẫn nộ đi vào. Tiểu Hương Hương, nàng đã trở thành hoàng hậu rồi vẫn còn dữ dằn như vậy sao? Có khí chất chút đi. Tiểu Hương Hương là cái danh cho ngươi gọi hay sao? Người thật đáng chết, mau cút qua một bên. Lãnh Phước Hương giận dữ đến độ không nhận ra là ai nữa. Có điều nhìn bộ dạng nổi giận đùng đùng đó, chắc hẳn là dục cầu bất mãn đã lâu rồi. Cái tên Bắc Thần Liệt đó suốt ngày xem binh thư đến quên cả cảm giác với phụ nữ rồi sao? Không thì sao có thể để cho hoàng hậu phải đói khát đến mức này? Tô Duyệt Duyệt, ta không quan tâm. Nửa năm đã qua rồi, đến lượt các người trực ban rồi đó. Lãnh Phước Hương giận đùng đùng, cầm chén trà đặt trên bàn, một hơi tu sạch. Nửa năm trước, hoàng đế và hoàng hậu lần lượt qua đời. Long vị vốn là sẽ truyền lại cho Bắc Thần Hàn. Nhưng Bắc Thần Hàn vì sức khỏe không cho phép và còn vì cần tầm bổ cho Tô Duyệt Duyệt nên đã bàn với Bắc Thần Liệt để hai người luân lưu làm hoàng đế. Cho nên vừa đến nửa năm, triều đình quan lại lại được bái kiến một vị hoàng đế mới. Vậy cũng tức là Thiên Liệt Quốc có đến hai hoàng đế cũng như hai vị hoàng hậu. Tuy là nửa năm cháo đổi một lần, nhưng trong khoảng thời gian nghỉ ngơi, Bắc Thần Hàn vẫn hàng ngày lên triều, vẫn nắm rõ quốc sự. Phải thế thì đến lúc chàng lên thay mới không bị tụt hậu chứ. Các bạn thính giả thân mến, phần cuối của bộ truyện Siêu Cấp Ác Bá Thái Tử Phi đã hết rồi. Bạn thấy chuyện như thế nào? Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ chuyện ngôn tình Havala. Bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ những câu chuyện mới nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.